Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 122. Ngoan cường double out, 3 out, công thủ trao đổi hiệp 6 nửa trước. Seido Cao Trung tiến công sau khi kết thúc ở Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Thật giống bao phủ một tầng dày đặc mây đen, bọn họ tiền đồ đáng lo này không phải chính bọn hắn hù dọa chính mình, mà là trước mắt cục diện chính là như vậy. Thi đấu còn có 3 hiệp bán. Thế nhưng bọn họ cơ hội tiến công chỉ còn lại 3 hiệp ở 3 hiệp thi đấu bên trong. Công lược Hongo Masamune từ trong tay của hắn ít nhất bắt 3 điểm. Seido Cao Trung mới có thắng hy vọng, làm sao có khả năng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình ở batter box lên thấy được loại kia ném bóng. Seido Cao Trung tiểu các bạn bè thì có một loại cảm giác không rét mà run, bọn họ thực sự là không vững tin chính mình đến tột cùng có thể hay không đem loại kia cầu cho đánh ra đi. Trước tiên phòng thủ ở này một hiệp lại nói, đội bóng đối mặt nguy cơ lớn lao. Kataoka huấn luyện viên nhưng không có đặc biệt gì biểu thị vào lúc này. Hắn chỉ huy trái lại trở nên đơn giản thô bạo lên, cũng không muốn cầu các tuyển thủ suy nghĩ dư thừa đồ vật, mà là để bọn họ làm tốt trước mặt sự tình, rốt cục bắt đầu bày ra huấn luyện viên phong thái. Đội bóng gặp phải lớn như vậy nguy cơ, các tuyển thủ nghĩ tới càng nhiều, bọn họ ngược lại sẽ bó tay bó chân, không bằng để bọn họ đơn thuần thi hành mệnh lệnh. Như vậy càng dễ dàng bảo phát sức chiến đấu. Cái khác đội bóng đại thể đều là làm như vậy, mà Seido Cao Trung chỉ cần điều kiện cho phép. Kataoka huấn luyện viên càng muốn để các tuyển thủ chính mình đi suy nghĩ giải quyết thế nào gặp phải nguy cơ hôm nay, nhưng thái độ khác thường. Trực tiếp chỉ huy lên tuyển thủ, nói cho tuyển thủ làm thế nào, này liền nói rõ Kataoka huấn luyện viên cũng ý thức được hôm nay cuộc tranh tài này hung hiểm. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, thấp giọng lẩm bẩm nói rằng cơ hội cũng không phải hoàn toàn không có. Seido Cao Trung trước chỉ đạt được qua một nhánh hit. Hongo Masamune hung tàn, có thể tưởng tượng được ở bề ngoài xem. Cơ hội của bọn họ xác thực xa vời, nhưng cũng vừa vặn là cái kia một con hit. Cho Seido Cao Trung một cái phi thường cơ hội hiếm có, sau đó liền xem thủ hạ những đệ tử này đến tột cùng có thể hay không tóm được. Ochiai nghĩ liếc mắt nhìn Seido Cao Trung tuyển thủ đội hình: Kominato, Sawamura, Miyuki, Shirasu cơ hội vẫn có, liền nhìn bọn họ có thể hay không nắm lấy. Đương nhiên ở nắm lấy cơ hội phản kích trước, bọn họ còn có một việc tình nhất định phải sớm làm, vậy thì là ở đây chặn Komadai Fujimaki Cao Trung thế tiến công nửa sau hiệp 6. Đến phiên Komadai Fujimaki Cao Trung hạt nhân tuyến tấn công Furuya Satoru đạt được một ao sau khi cầu bị người đánh ra ngoài. Binh đánh ra đi này một cầu là đập thứ 3 Yanaka, cái tên này đoạn thời gian gần đây biểu hiện tương đương nghịch thiên, liên tục từ toàn quốc đỉnh cấp picture cầm trong tay dưới hit, trước là Haruka Nanami, bây giờ là Furuya Satoru, người này ngoài dự đoán mọi người khó chơi đây. Catcher vị trí, Miyuki Kazuya âm thầm cau mày thành thật mà nói, ở tuyến tấn công sắp đến phiên Komadai Fujimaki Cao Trung đập thứ 4 Aoyagi. Đập thứ 5 Renji trước Miyuki Kazuya cũng không hy vọng có người có thể đứng chiếm gôn bao, nhưng thế giới hiện thực chính là tàn khốc như vậy, cũng không phải ngươi không nghĩ chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh, không bằng ý sự tình 89/10. Câu nói này đặt ở sân bóng chày lên cũng là 10 phân chuẩn xác. Miyuki âm thầm cau mày sau khi vẫn là đem tinh lực đặt ở đối phó Aoyagi lên. Binh. Mà ngay tại lúc này, Furuya Satoru ném bóng xuất hiện sai lầm màu trắng, tiểu cầu bị Aoyagi bắn trúng. Sau đó bay ra ngoài, cũng may Furuya Satoru ném bóng 10 phân trầm trọng. Này cầu cuối cùng cũng coi như không có bay ra ngoài quá xa, không phải vậy Seido Cao Trung cục diện e sợ sẽ càng thêm bị động, dù cho là trước mắt. Cục diện cũng đã rất bị động, một người ao. Gôn 1,2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên một cái khác 10 phân cần thiết phải chú ý nhân. Vật Renji hắn ở Komadai Fujimaki cao trung hit tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ chiếm gôn cũng không phải cao nhất, nhưng thường thường một ít thời khắc mấu chốt. Nhưng là hắn dũng cảm đứng ra, bắt đúng lúc hit làm cho người ta cảm giác cùng Seido cao trung Miyuki Kazuya rất tương tự, ta cũng không có hắn như vậy nham hiểm. Đối với đánh giá như vậy, Miyuki Kazuya tự nhiên là không đồng ý Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn. Nhưng một mặt rất tán thành dưới cái nhìn của bọn họ. Hai người phong cách vẫn đúng là rất giống, cứ việc phong cách phi thường giống nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hai người liền nhìn ra đôi mắt, đặc biệt là ở làm trực tiếp đối âm đối thủ thời điểm. Càng là một người ẩn giấu một lòng một dạ Furuya Satoru ném bóng. Sai lầm càng ngày càng nhiều, đây là hắn thể lực quá nhanh tiêu hao tiêu chí, đừng xem so tài vẻn vẹn. Đánh hiệp 6, nhưng Komadai Fujimaki cao trung mang cho áp lực của bọn họ. Nhưng không thể chỉ như thế điểm ở tình huống như vậy. Furuya Satoru thể lực tiêu hao quá nhanh. Cũng chính là thuận lý thành trương đối mặt như vậy nguy cơ. Miyuki Kazuya biểu hiện cũng vẫn chấn định, hắn bất động thanh sắc cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Để hắn đem cầu ném đến chính mình găng tay bày ra địa phương đáng tiếc. Theo thể lực tiêu hao, Furuya Satoru khống chế bóng sai lệch càng lúc càng lớn, này một cầu thậm chí trực tiếp tiến vào trung ương phạm vi strike zone cơ hội. Đến rồi, cũng không biết Renji là nghĩ như thế nào. Hắn thật giống không cho là trước mắt này một cầu khả năng là cạm bẫy, mà là phi thường dũng cảm. Vung chày, đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái mười mấy mét đường vòng cung. Rơi xuống, được, chạy a. Loại này cầu một khi rơi xuống đất, tạo thành uy hiếp tuyệt đối là vũ khí nguyên tử cấp bậc, một khi để cầu bay ra ngoài. Seido cao trung đem vạn kiếp bất phục, tối thiếu một phân. Thậm chí nếu như gôn một runner chạy trốn nhanh, tình huống đều có khả năng biến thành hai điểm. Vừa lúc đó, từ gôn hai phòng thủ vị trí đột nhiên nhào tới một bóng người, cái thân ảnh này tốc độ mau lẹ cực kỳ. Lấy cực kỳ mạo hiểm góc độ. Đem cái kia viên đàn hồi tiểu cầu cho nhào tới găng tay của chính mình bên trong, đúng. Bởi vì hắn trùng quá nhanh, cả người đều té ngã mắt, thấy một lần hoàn mỹ cứu viện. Liền muốn không cánh mà bay. Vào lúc này, từ hắn đối diện đột nhiên xông tới một bóng người, cho ta. Cái này đến lấp chỗ bóng người, vào thời khắc này xem ra cực kỳ cao to, đánh gục Kominato Haruichi sáng mắt lên. Không chút do dự đem cầu truyền ra ngoài, này một cầu hắn là ở té ngã sau khi vứt lên đến. Quăng vị trí cũng không phải cực kỳ tốt thế, nhưng tiếp cầu người nhưng không có quan tâm. Khom lưng lấy một loại cực kỳ kỳ hoa tư thế đem cầu sao lên. Sau đó một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, ao. Này vẫn không có xong, dẫm đến gôn 2 chiếm gôn lên sau khi. Hắn lại không ngừng không nghỉ đem cầu đưa đến gôn 1, đúng. Ao, double ao, vốn cho là nắm chắc sẽ ghi điểm một đòn, liền như vậy bị Seido cao trung thuận lý thành trương hóa. Giải mất trên cầu trường, Kuramochi hướng về đánh gục Kominato Haruichi đưa tay ra. Kominato Haruichi. Một mặt nụ cười vui vẻ, hắn đem tay của chính mình nặng nề khoát lên Kuramochi Yuichi trên tay cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.